Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, so với Tổ Long càng cổ lão. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, trong tay Bố La Lâm cầm lấy tiểu thú trắng như tuyết. Trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc vẻ nghi hoặc. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhăn lại rơi vào sâu sắc trong hồi ức. Thú nhỏ kha kha tựa hồ cảm thấy chính mình ở nơi nào gặp qua ông lão này. Đối phương cả người tỏa ra một luồng để hắn rất thân cận khí tức. Thả nó, đột nhiên xuất hiện ông lão mở miệng, nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Âm thanh khàn giọng thế nhưng là ẩn chứa một luồng khiến người ta không thể nghi ngờ uy nghiêm ở bên trong. A, nghe được lời nói của ông lão, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Không hổ là đời trước Tổ Long, uy phong thật to. Lời vừa nói ra, tiểu thú trắng như tuyết kha kha lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà cách đó không xa trọng thương ngã xuống đất Tiêu Thần càng là trực tiếp trợn tròn cặp mắt. Mặc dù là kia ba bộ nhìn như ngơ ngơ ngác ngác bộ xương trắng, trong hốc mắt trống rỗng quỷ hỏa đều là nhảy lên. Tổ Long, làm sao có khả năng? Cái này đột nhiên xuất hiện ông lão, là đời trước Tổ Long. Tiêu Thần bây giờ nhưng là đã sớm từ những kia lên đảo mà đến các phái đệ tử tinh anh nơi đó được không ít liên quan với trường sinh giới tin tức, biết được Tổ Long là cỡ nào khó mà tin nổi tồn tại. Vậy cũng là đủ để cùng Tổ Thần sánh ngang mạnh mẽ sinh mệnh. Nghe được lời của Bố La Lâm, uy nghiêm ông lão cũng không có phản bác, hiển nhiên là ngầm thừa nhận thân phận của chính mình. Điều này làm cho Tiêu Thần càng là chấn động trong lòng. Xem ra ta đoán không sai, thân phận của ngươi cực không đơn giản. Nói vậy trước mắt này chỉ có điều là ngươi một đạo hóa thân đi. Lão Tổ Long mở miệng, ngữ khí uy nghiêm. Một đôi sắc bén con người càng là tựa hồ muốn xem thấu Bố La Lâm linh hồn. Tiểu thú trắng như tuyết kha kha đối long tộc mà nói vô cùng trọng yếu. Từ nó ở thất thải bạch ngọc đàn bên trong ấp mà ra bắt đầu từ giờ khác đó. Phía trên ngọn thánh sơn lão Tổ Long liền vẫn không có đình chỉ quá quan tâm nó. Trước Bố La Lâm mới vừa xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt bọn họ cũng đã bị lão Tổ Long phát hiện rồi. Tuy rằng Bố La Lâm phân thân ẩn giấu khí tức, thế nhưng thân là cường giả tổ thần cấp, lão Tổ Long vẫn là nhìn ra hắn quái lạ. Rốt cuộc Bố La Lâm cả người nguyên thủy vũ trụ pháp tắc thần lực khí tức cùng phương thế giới này hoàn toàn không hợp, hơn nữa hắn có thể một khẩu nói ra tiểu thú trắng như tuyết nội tình, đủ để chứng minh lai lịch của hắn e sợ cực kỳ kinh người. Hơi thở của ngươi tuyệt không phải sinh linh của vùng thế giới này, thậm chí đều không thuộc về cái khác mấy cái thế giới. Lão Tổ Long nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trầm giọng nói, hơn nữa có thể biết sự tồn tại của ta, thậm chí còn biết được tiểu gia hỏa này thân thế, e sợ không chỉ là bán tổ thần đơn giản như vậy đi. Tổ thần dị giới, lão Tổ Long mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Bố La Lâm, dưới cái nhìn của hắn, Bố La Lâm các loại biểu hiện tuyệt không phải phổ thông bán tổ thần đơn giản như vậy. Hơn nữa cả người khí tức cùng cửu châu tứ phương giới sinh linh hoàn toàn khác nhau. Rất có thể chính là một tôn tổ thần dị giới hóa thân. Giờ khắc này lão Tổ Long tuy rằng nhìn như bình tĩnh, thế nhưng kỳ thực trong lòng hiện ra nổi sóng. Cửu châu tứ phương giới hư thực chi chiến sắp bắt đầu. Hắn cùng thần nông thị nhưng là chính đang chuẩn bị đối phó đại diện cho hư cực điểm hồng quân. Hiện tại này cực kỳ thần bí, rất có thể là tổ thần dị giới tồn tại đột nhiên lẻn vào trường sinh giới. Đi đến trên đảo rồng, không biết đánh là ý định gì, lão Tổ Long lo lắng. Đối phương phải chăng biết được hắn cùng thần nông thị là hư thực chi chiến làm tốt các loại chuẩn bị, nếu là như thế vậy thì phiền phức rồi. Ngươi đoán sai, ta cũng không phải là trong miệng ngươi tổ thần dị giới. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu. Ồ, người kia đến cùng là ai? Nghe được bố La Lâm phủ nhận chính mình là tổ thần dị giới, Lão Tổ Long nhất thời lạnh nở nụ cười. Hiển nhiên hắn cũng không tin bố La Lâm. Giờ khắc này, tiểu thú trắng như tuyết kha kha đang bị bố La Lâm nắm ở trong tay. Thế nhưng Lão Tổ Long đối này nhưng không hoảng loạn. Rốt cuộc coi như bố La Lâm đúng là một vị tổ thần dị giới. Thế nhưng đối phương chỉ có điều là một bộ hóa thân lẻn vào đến nơi này. Đối phó một bộ tổ thần hóa thân, Lão Tổ Long vẫn là có thể làm được dễ dàng. Của ta xác thực không thuộc về Cửu Châu một phương, thế nhưng cũng xác thực cũng không phải là dị giới sinh linh. Bố La Lâm mở miệng, nếu như ngươi nhất định phải biết lai lịch của ta lời nói, ta có thể nói cho ngươi, ta đến từ Hồng Hoang Thiên Giới. Nghe được bố La Lâm nói ra Hồng Hoang Thiên Giới bốn chữ, mặc dù là Lão Tổ Long kia không hề lay động thần sắc cũng là chớp mắt đột nhiên biến. Hiển nhiên bốn chữ này phân lượng rất nặng, cường giả tổ thần cấp cũng không thể lơ là. Không thể, Lão Tổ Long nhìn chằm chằm bố La Lâm, thiên giới đi về Cửu Châu đường nối đã sớm bị phong tỏa. Cường giả tổ thần cấp đều không thể giáng lâm. Ngươi nói dối, ngươi nói sai, thiên giới đi về Cửu Châu đường nối đâu chỉ một cái. Chỉ cần trả giá đại đánh đổi. Đừng nói là tổ thần, coi như là những thạch nhân vương giả kia cũng có thể giáng lâm. Bố La Lâm bình tĩnh nói, nghe được bố La Lâm nói ra thạch nhân vương giả bốn chữ. Thần sắc của Lão Tổ Long lần lượt biến đổi. Hắn tuy rằng chưa từng thấy loại kia triệt để bước ra bước cuối cùng vô thượng tồn tại, thế nhưng là cũng từng trải qua Cửu Châu kia chín phần thiên hạ thạch nhân tàn thể lợi hại. Biết nhân vật cấp bậc kia độ mạnh tuyệt không phải phổ thông tổ thần chỗ có thể sánh được. Hiện nay tựa hồ cũng chỉ có Hồng Hoang Thiên Giới mới có cường giả bậc này tồn tại. Liền ngay cả mạnh mẽ dị giới đều không có nhân vật cấp bậc kia. Ta vẫn là chưa tin. Ngươi nói ngươi không phải tổ thần dị giới. Trừ phi ngươi cầm ra chứng cứ. Lão Tổ Long trầm giọng nói. Chứng cứ? Ha ha. Kỳ thực ngươi có tin hay không, đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là cười khẽ, bởi vì thực lực của ngươi tướng đối với ta mà nói, thực sự là quá yếu rồi. Nói thật, ta nếu là thật chăm chú lên, dù cho là dựa vào bộ này phân thân đều đủ để giết chết ngươi. Bố La Lâm cười khẽ, lộ ra một khẩu sâm trắng hàm răng. Hừ. Thật không? Lão Tổ Long nghe vậy, nhất thời cười nhạt, ngươi đều có thể thử xem. Ta tuy là yếu, nhưng cũng không thể lừa gạt. Long tộc vốn là kiêu ngạo, mà Tổ Long càng là như vậy. Tình nguyện chết trận cũng tuyệt đối không thể khuất phục. Nhìn thấy Lão Tổ Long không chút nào yếu thế, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Được rồi, nếu ngươi nhất định phải xem cái gọi là chứng cứ. Ta chỗ này ngược lại có một chút đồ vật, có thể chứng minh ta không phải người dị giới. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt có quỷ dị thần sắc. Sau một khắc, trong hai mắt của hắn bỗng nhiên bắn ra hai đạo hào quang óng ánh. Dường như hai thanh thiên kiếm bình thường đâm thủng hư không. Sắc bén ánh mắt càng là hóa thành vật chất. Thật mạnh, một bên, Tiêu Thần thần sắc chấn động. Cảm nhận được giờ khắc này bố La Lâm tỏa ra khí tức, thân thể đều đang không tự chủ được rung động. Trong hư không, bố La Lâm ánh mắt chiếu rọi mà ra, càng là chiếu rọi ra một bộ mơ hồ hình ảnh. Loáng thoáng có thể nhìn thấy đó là đen kịt một màu sắc tinh không. Có một bóng người ngồi xếp bằng ở vô tận tinh hà ở giữa, yên lặng tu luyện, đấu chuyển tinh di. Trong hình có thể nhìn thấy thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Trong tinh không không ngừng có hàng tinh tát, lại có tân sinh tinh cầu bắt đầu thiêu đốt. Đồng thời, theo hình ảnh trôi qua, thân thể của bố La Lâm bên trên cũng là có một luồng khó lường khí tức đang tràn ngập. đầy dẫy vô tận tang thương cùng cổ xưa ý vị. Cái gì? Nhìn kia trong hư không hình ảnh, lại cảm thụ giờ khắc này Bố La Lâm trên thân hình tỏa ra cổ xưa khí tức. Lão Tổ Long giờ khắc này trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có khả năng? Lão Tổ Long tự nói, trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng khó mà tin nổi. Trực giác nói cho Lão Tổ Long, đối phương giờ khắc này ánh mắt ở trong hư không chiếu rọi mà ra hình ảnh. Chỉ sợ là một đoạn chân thực lịch sử, mà ở trong vùng sao trời kia ngồi xếp bằng tu luyện bóng dáng. Tuy rằng ngoại hình không giống nhau, thế nhưng khí tức nhưng là cùng đối phương không khác nhau chút nào. Hiển nhiên là cùng một người. Càng thêm để hắn cảm thấy chấn động, là giờ khắc này Bố La Lâm cả người tỏa ra khí tức. Quá cổ lão rồi, giờ khắc này Bố La Lâm cho Lão Tổ Long cảm giác. Đó chính là vô tận tang thương cửu viễn. Cái này cần là cỡ nào cổ xưa sinh linh, sống cỡ nào lâu đời năm tháng mới có thể có như vậy khí tức. Ngươi đến tột cùng là người nào văn minh sử sinh linh? Lão Tổ Long quát khẽ, thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Sinh linh sống được càng lâu, thân thể của hắn khí tức bên trong một cách tự nhiên sẽ đầy dẫy năm tháng tang thương tâm ý. Đây là vô pháp giả bộ, hơn nữa cùng thực lực không quan hệ. Giờ khắc này Lão Tổ Long hoàn toàn tin tưởng thân phận của Bố La Lâm tuyệt đối cổ xưa đáng sợ, chí ít xa xa muốn so với hắn cái này đời trước Tổ Long tuổi thọ muốn lâu đời nhiều lắm. Người nào văn minh sử? Bố La Lâm nghe vậy nhất thời nở nụ cười, hai đạo ánh mắt thu lại, nhất thời trong hư không hình ảnh tản đi. Ta này ngược lại không rõ lắm, rốt cuộc ta cũng không phải là cửu châu cùng người dị giới. Đối cái gọi là văn minh sử cũng không hiểu. Hắn nhẹ mở miệng cười. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta đã tồn tại hơn 100 tỷ năm năm tháng rồi. Trong nguyên thủy vũ trụ, Bố La Lâm tu luyện năm tháng đã vượt qua 1000 cái kỷ nguyên. Thế nhưng trong thời gian này hầu như phần lớn thời gian bản tôn nhân loại của hắn đều là ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ tiến hành vạn lần thời gian gia tốc tu luyện. Sở dĩ trên thực tế tuổi tác của hắn đúng là đạt đến hơn 10 triệu cái kỷ nguyên rồi. Hơn 1000, ức không? Nghe được Bố La Lâm nói ra bản thân tồn tại 5 tháng. Mặc dù là Lão Tổ Long đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong con người tràn đầy kinh hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục